Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, tái hiện Hoang Thiên Cổ. Hả? Liệt Hoàng sững sờ. Cái tên này đang cùng ai nói? Toàn mà quay về quá thần đến. Cái tên này lại nhận thức cất giấu ra hỏa. Một sát na, Liệt Hoàng tâm tư vạn ngàn. Không nhịn được cầu khẩn lên. Tuyệt đối đừng liên lụy đến Càn Nguyên Tông a. Không phải vậy, đừng trách ta tự bạo tại chỗ. Vương Nhị xong, chờ đợi đứng ở tại chỗ. Khát vọng đợi được đáp án kia. Nếu là hắn không biết cái tên này bối cảnh thực lực cũng là thôi. Nhưng khi hắn biết rồi cái tên này lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn bên người mang đến diệt đính tai. Ương lúc, áp lực, sẽ theo chi mà đến rồi. Tâm thái, cũng là tùy theo mà biến hóa. Ha ha, không trung lại truyền tới một tiếng cười khẽ. Nhưng chỉ bị Vương Nhị nghe vào trong tai. Sau một khắc, một vệt ánh sáng đoàn từ không trung hiện lên. Một thanh âm đồng thời truyền đến. Nếu là Hạo không nghe lời, ngươi liền đem cái này hoán linh bóp nát. Ta thì sẽ tới rồi đem mang đi. Thật sự có dùng. Vương Nhị tiếp được không trung hoán linh. Liếc nhìn cách đó không xa rủ xuống đầu trắng như tiết thú. Nghi hoặc hỏi. Ủ rũ trắng như tiết thú buồn bực liếc nhìn cái kia lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang hoán linh. Không nhịn được lại là hừ nhẹ. Xấu đại ca. Chỉ biết bắt nạt ta. Nhìn thấy trắng như tiết thú phản ứng. Vương Nhị khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên. Lại nhìn một chút trong tay hoán linh. Này nếu là có hạn chế thủ đoạn. Vậy thì ung dung có thêm a. Không sai. Chốc lát. Trong hư không lần thứ hai truyền đến một đạo khẳng định tiếng vang. Vương Nhị nghe xong. Khóe miệng độ cong rũ phát rõ ràng. Đương nhiên. Hắn cũng không dám quá phận quá đáng. Nhưng ít ra, này tổ tông có sợ, cái kia tất cả, liền dễ dàng có thêm a. Một bên Liệt Hoàng buồn bực, này đều cái gì cùng cái gì, nhìn lại cười lên Vương Nhị, càng buồn bực, có điều nhưng trong lòng thì không tên buông lòng. Càn Nguyên Tông, hẳn là không cái gì nguy cơ đi. Trong không gian, một bóng người đứng thẳng, chính là cái kia hoang cổ, từng đạo màu đen không gian loạn nhận vung vẩy mà qua. Nhưng đều bị che ở ngoài thân. Hoang cổ càng là nhìn cũng vi nhìn. Chỉ là trên mặt nhưng mang theo từng tia ý cười. Nhìn thấy Vương Nhị phản ứng. Càng là nở nụ cười. Lập tức ánh mắt rời đi. Thần quang tỏa ra. Tầm mắt lập tức xuyên thấu đông đảo quần sơn lầu các. Xuyên thấu lâm diện. Theo gió lạnh thổi kẽ băng nứt. Một đường hướng phía dưới. Thấy được một chỗ vị trí bí ẩn. Lưu lại bí cảnh sao? Hoang cổ nỉ non tự nói. Nụ cười trên mặt nhưng là vung chi không tiêu tan. Quả nhiên, để Hạo đi ra ngoài là đúng. Cũng nên là để hắn mở mang một ít cái khác bí cảnh lúc sau. Vương Nhị trong lòng né qua vạn ngàn. Ý nghĩ, thế nhưng bên người nhưng là dị thường yên tĩnh. Ngoại trừ trắng như tiết thú thở phì phò thở dốc. Không có tiếng vang nào. Sau một khắc. Vương Nhị đang muốn hỏi hắn còn ở đó hay không. Lại là một thanh âm truyền vào lại đây. Vương Nhị. Ta có một điều thỉnh cầu. Nếu như ngươi có thể làm được. Ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Vương Nhị sững sờ. Thỉnh cầu. Cái tên này còn có thể mời người. Sau một khắc. Đột nhiên cả kinh. Sắc mặt một quính. Cái tên này biết ta tên cái gì. Lập tức lúng túng nói. Thỉnh cầu gì ngươi đi. Nếu như ta có thể làm được, ta có thể đáp ứng. Đối với thỉnh cầu, đặc biệt cái này thần bí thái cổ hoang thú nhất tộc. Hắn cũng không dám bất cẩn. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, tương lai của chính mình nhưng là hoàn toàn sáng rực. Này nếu như Tảo yêu, cái kia tìm ai để ý đi. Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể đem Hạo mang vào các ngươi cái kia mảnh bí cảnh chi trịnh hoang cổ bình. Tĩnh đứng không gian loạn lưu bên trong, mắt vàng nhàn nhạt rực rỡ. Nếu như có thể, hắn không muốn cứng ngắc đến. Dù sao, này tông môn tiền thân là Càn Nguyên Thánh Tổ sáng chế. Mà Càn Nguyên Thánh Tổ, càng là lão tổ bằng hữu. Đương nhiên, nếu là không được, hắn vẫn là sẽ chọn cứng ngắc đến. Dù sao, người tu đạo bên trong thế giới, thực lực, vĩnh viễn là bình đẳng người thứ nhất. Bí cảnh. Cái tên này chính là thi đấu sau mở ra cái kia mảnh bí cảnh đi. Vương Nhị cúi đầu trầm tư. Lông mày chặt chẽ. Ta đây nếu như cự tuyệt. Cái tên này sẽ cường tới sao? Cường đến. Sợ là cũng không có cách nào chứ. Một phen trầm tư. Vương Nhị ngẩng đầu lên. Vẻ khó khăn. Thế nhưng ta nghe cái kia bí cảnh thật giống chỉ có hóa linh cảnh người mới có thể đi vào a. Này. Hạo chẳng lẽ còn là yêu thú cảnh sao? Ha ha, người đây cũng không cần lo lắng. Hắn là, như vậy là tốt rồi. Nhưng cái này ta cũng không tiện. Dù sao ta cũng chỉ là một đệ tử. Như vậy, ta thay ngươi hỏi một câu. Ta tận lực a, Vương Nhị khổ sở nói. Chợt quay đầu, nhìn phía Liệt Hoàng. Sư bá, người xem, ta có thể hay không đem Hạo mang vào đi a? Sư bá ngài yên tâm. Hậu quả ta sẽ gánh nổi. Ngoặc kép, Liệt Hoàng nhếch miệng muốn đáp ứng. Lại xảy ra sinh bị Vương Nhị cho chen lấn trở về. Không khỏi lòng tràn đầy không nói gì. Này nếu không có người bí ẩn kia ở xung quanh. Hắn cần phải cố gắng dạy dỗ người sư điệt này. Để hắn rõ ràng. Tại sao sư phụ ngươi như thế sợ ta? Nhìn rốt cục dừng lại Vương Nhị. Liệt Hoàng mau mau điểm số lẻ. Ước gì bọn họ đi vào. Ngược lại cái kia bí cảnh, hắn có lòng tin, đi vào tuyệt đối sẽ không có chuyện, cho dù là không chung người bí ẩn kia đi vào, vậy cũng không có chuyện gì. Gật gù Liệt Hoàng khóe miệng nở nụ cười, tựa hồ rất bất đắc dĩ, nhưng ở Vương Nhị xem ra, thật giống có một tia quỷ dị, nhưng nghĩ tới người kia vẫn còn, cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Ngươi nghe được đi, ta đáp ứng rồi. Ta nhất định đem Hạo mang vào đi. Vương Nhị đứng tại chỗ. Lời thề son sắt nói. Trong không gian hoang cổ không khỏi một tiếng cười khẽ. Toàn tức nói. Được. Sau khi chuyện thành công. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi một chuyện. Đối với hắn mà nói. Chỉ là một hóa linh cảnh Vương Nhị. Có thể lớn bao nhiêu một chuyện. Hoàn toàn không bị để ở trong mắt. Vương Nhị nở nụ cười. Như thế. Sau khi hắn cũng có người bao phủ, tuy rằng đây chỉ có một lần, nhưng hắn vẫn như cũ rất hài lòng. Dù sau này con muốn lợi dụng tốt, khả năng so với 10 lần đều hữu hiệu. Ta đi rồi, không trung thanh âm của nhàn nhạt truyền đến. Vương Nhị điểm số lẻ, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Ngược lại, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết rơi mất. Một bên trắng như tuyết thú Hạo, tùy ý điểm số lẻ. Khuôn mặt chán ngán thất vọng. Chốc lát sau khi trầm mặc, Vương Nhị cười nói. Sư bá, được rồi, người đi rồi. Đi thật, Liệt Hoàng tâm cẩn thận nói. Khóe mắt không ngừng mà chung quanh hoàn quét. Thật sự, nhìn một chút đầu mà cười Vương Nhị. Liệt Hoàng thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Trước, hắn vẫn đúng là chỉ sợ người bí ẩn kia đột nhiên cho Càn Nguyên Tông đến một trường. Vậy hắn nhưng là thật thành tội nhân. Chợt, Liệt Hoàng tầm mắt rời đi, thấy được cái kia cúi đầu ra hỏa. Đột nhiên ra hỏa đầu vừa nhấc, màu vàng mâu sắc hung hăng phủi hắn một chút. Trong nháy mắt, Liệt Hoàng không khỏi một trận tê cả da đầu. Cái tên này hắn là thật không trêu chọc nổi a. Có điều, không trêu chọc nổi chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Sau một khắc, Liệt Hoàng kêu lên, "Đồ nhi, mau mau dọn dẹp một chút, theo sư phụ đi thôi." Sư phụ mang ngươi đặc huấn đi. Mau mau nhanh. Bạch Dạ sững sờ. Lời nói thật, vừa nãy hắn cũng có bị sợ đến. Nhưng ít ra có trong cơ thể đạo kiếm bảo vệ. Nhưng là không giống hai người như thế cảm nhận được cái gì diệt đính tai ương. Sau đó lúc này mới đáp lời. Tốt đẹp. Bạch Dạ chạm đích. Quay về Vương Nhị khom người. Lúc này mới đạo. Người sư đệ kia. Ta trước hết đi rồi. Nơi này còn muốn làm phiền ngươi thu thập. Dứt lời, Bạch Dạ hướng về Liệt Hoàng điểm số lẻ. Hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vương Nhị sững sờ ở tại một bên. Tay đang ở giữa không trung cương. Kỳ thực hắn nghĩ, chờ chút ở đi chứ. Nhìn bốn phía một mảnh tàn tạ. Rừng trúc bị thúc hủy trái một cái hố phải một cái hố. Nhà trúc càng là hủy hoại hầu như không còn. Mặt đất càng là tầng nham thạch lộ ra. Cái này gọi là hắn làm sao bây giờ? Chuyện này quả thật so với hắn khi đến còn muốn thảm đạm a. Trong giây lát, Vương Nhị lúc này mới nhớ tới Thịnh Kiệt. Chớp mắt, linh niệm bạo phát, chung quanh bao phủ, lúc này mới ở một góc tìm được rồi bị dư âm đánh ngất đi qua Thịnh Kiệt. Thấy không nguy hiểm Thịnh Kiệt, Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn phía trước người nhìn hắn thú. Ngươi tên là Hạo chứ? Trắng như tiết thú bĩu môi, không nhúc nhích, phiền muộn nhìn trước mắt bóng người. Đều là người này, chính mình đại ca cũng không giữ gìn hắn. Vương Nhị cười cợt, giơ lên trong tay hoán linh quang đoàn. Ngươi có muốn hay không trở lại? Kỳ thực, ta còn thật muốn ngươi trở về. Trắng như tiết thú nghe vậy quính lên, buồn bực nhìn trước mắt người. Nếu là có thể, hắn thật muốn cho hắn một đòn. Gào gừ, sau một khắc, Hạo bất đắc dĩ một tiếng khẽ gọi, tràn đầy nãi âm. Ha ha, Vương Nhị đắc ý, quả nhiên a, có nhược điểm chính là dễ làm chuyện. Tuy rằng hắn nghe không hiểu được kêu là thanh, nhưng chỉ cần cái tên này nghe hiểu được là được. Được rồi, gia hỏa ngươi liền chờ ở một bên đi, ta phải đi tìm người đến sửa chữa. Vương Nhị nói nhỏ, lập tức hướng đi Thịnh Kiệt, ngón tay một điểm, linh quang phun trào, Thịnh Kiệt thức tỉnh. Thức tỉnh Thịnh Kiệt chính là cả kinh, kêu to, Vương ca, đại đại việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, được rồi, không sao rồi, không sao rồi. Vương Nhị động viên nói, nhưng là cười lắc lắc đầu, đúng rồi, ngươi trước tiên dọn dẹp một chút a, ta đi đem thành tử bọn họ gọi tới thu thập một hồi. Dứt lời, Vương Nhị sải bước linh kiếm, trước khi đi. Lại lần nữa quay về trắng như tiết thú dặn dò. Gia hỏa ngươi cũng đừng cho ta chạy loạn nha. Ta đã trở về. Nếu như không thấy ngươi, tâm ta liền đem này hoán linh cho bóp nát nha. Sau một khắc, lưu quang vọt lên, lưu lại chọc lốc trúc phong trên. Ánh mắt u oán trắng như tiết thú, cùng với một mặt mộng ép Thịnh Kiệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.